Chương 2. 154 ngẫu nhiên gặp. Nàng nếu như bệ vệ xuất hiện, chẳng phải là làm cho lòng người sinh hoài nghi, dù sao bỗng dưng nhảy ra cá nhân đến, để người khác nghĩ như thế nào. Nàng cũng không muốn tại người xa lạ trước mặt, bộc lộ ra đảo nguyên tinh bí mật. Nếu không chờ tiểu mập mạp leo đi lên lại đi ra cầu cầu đề nghị. Cũng chỉ có thể trước như thế. Tiêu mục nhẹ gật đầu, đứng dậy vừa nhấc động bước chân, liền cảm giác một chân đạp trên một khối nát hổ hổ bùn cục đất. Bẹp tiêu mục thậm chí quái lạ cảm giác được, dưới chân cục đất tựa hổ có chút run lên. Nàng tranh thủ thời gian nâng lên chân nhỏ, ở bên cạnh cây hoa đào thượng cọ sát, đem kia một khối nhỏ đống bùn nháo ba cho cọ xuống dưới, rơi tại cây đào hạ. Cái quỷ gì đồ chơi, tiêu mục cố ý ngồi xổm xuống tỉ mỉ lại nhìn một lát. Chính là một đoàn nhỏ lại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn bùn nhau hú cục đi, trước đi ngủ đi, sáng mai lại đi ra, nghĩ biện pháp leo núi. Thanh Loan cánh bị thương, vẫn là để nó trước tiên nghỉ ngơi nuôi hai ngày lại nói, nàng cũng không phải cái gì chú ý người, có tay có chân chính mình bỏ cái nuôi y có cái gì khó. Một lớn bốn nhỏ, xoay đi tiểu thân bản, nhao nhao hướng về chính mình tiểu cư sở chạy tới. Tiêu mục tự nhiên là trở về nàng tự tạo nhà trên cây, nhỏ thủy hoa dưới tảng cây dựng cái nhỏ tổ. Lúc này nhìn thấy tiểu xà bơi tới, lập tức dùng ánh mắt chừng nó, ngươi làm gì nơi này là ta nằm. Tiểu xà nghiêng qua nó một chút, căn bản không để ý nó, xoay đi nhỏ thân thể, bò lên trên thân cây, xoạt một đường bò tới nhà trên cây nóc nhà, tìm cái cành lá ung tùm nơi ghé vào chỗ ơ y tiểu mục trở về nhà trên cây. Lại tra xét một phen nhỏ bạch tùng thử tình huống, lúc này mới ngã đầu thiếp đi. Lại không biết Mặc Liên bên kia, từ lúc hai người thất lạc về sau, hắn nguyên vẫn tâm thần có chút không tập trung. Lúc này tốt, hắn không hề cảm ứng được chút nào kiểu một khí tức, lập tức cảm giác chờ y cu nở dê xả tờ su tờ xuống giống như. Cảm giác này cùng hai năm trước cái nào đó thời điểm trùng hợp, làm lòng người miệng khó chịu. Thực ra Mặc Liên nhảy vào kẽ đất về sau. Dưới đất thủy mạch bốn phương thông suốt nhánh sông hạ, cùng tiêu mục một trái một phải tách ra. Mặc Liên từ một cái đầm nước nhỏ sau khi ra ngoài, liền phát giác người đã ở Bắc Lam công sự phòng ngự, ngoại thành lều vải khu. Dưới bóng đêm một mảnh tinh hỏa tươi sáng. Dù đêm đã khuya, có thế lều vải khu một chỗ nhiều người ồn ào, căn bản thả không an tĩnh được. Phùng Mạn Vân bị kêu đến nhìn xem bệnh lúc, đã không sai biệt lắm là đêm khuya, lúc này xem hết bệnh nhân rửa tay đi ra lều vải. Trên bầu trời đã là ngôi sao hoa gắn đầy. Phùng y thìa sư, bệnh nhân thực sự không có vấn đề gì a, mới hắn nháo đằng lão lợi hại, nhìn thấy người liền muốn cắn. Chẳng lẽ thi biến đi lều khu một tên phó quản sự, đi theo sau lưng Phùng Mạn Vân. Thi biến hắn lại không chết. Phùng Mạn Vân phiêu nhiên đi tại phía trước, nhàn nhạt đảo qua quản sự một chút, có thế có vấn đề gì. Ngươi này là không tin y dị thuật của ta. Phùng Mạn Vân sau lưng theo sát một tên nhỏ thị tỳ. Kéo tay háo dẫn theo cái hồng thuốc, nghe tiếng cười nhạo âm thanh, phó quản sự, ngươi thả 1.000 1.000 tâm thật, tiểu thư của chúng ta thế nhưng là tiên y lý cốc xếp hạng 50 vị trí đầu y lìa sư. Nàng nói không có vấn đề tự nhiên là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Phó quản sự nào dám đắc tội vị này tiên y lý cốc đại thần, tự nhiên là túi đầu túi người 10 phần cung kính liên tục lấy lòng mấy tiếng. Chủ yếu là lều khu nhiều người. Vạn nhất xảy ra chuyện khống chế không nổi, hậu quả cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Phùng Mạn Vân dừng lại bước chân, ánh mắt yên lặng rơi tại phía trước. Chỉ thấy một vòng thon dài ngọc lập thân ảnh, bước nhanh từ trước mặt nàng đi tới. Một phương ánh trăng chiếu dọi xuống, quả nhiên là công tử như ngọc, thanh giật vô song. Ban đêm tiếp tục càng, lời nói các ngươi rút đến thường sao.